vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Takasisu trở về. Đi, trở về đi. Đem Mato Sakura nắm trong tay, Sora cùng ba vị mới triệu hoán đi ra anh linh sẽ cùng. Sau đó cùng nhau bay ra lỗ. Đằng sau hết thảy liền đơn giản nhiều. Medea đưa tay cho Mato Sakura một kiếm. Rubreaker trực tiếp cắt đứt Mato Sakura cùng chén thánh mảnh vỡ ở giữa liên hệ. Lại tăng thêm Sora tịnh hóa rơi mất Mato Sakura trên người chớ chú. Mato Sakura xem như hoàn toàn khôi phục. Khôi phục thân thể Mato Sakura cũng khôi phục lý trí. Nàng đối với mình làm hết thảy rất hối hận. Tại Tosaka Jin cùng Emiya Shiro an ủi dưới lớn tiếng khóc giống. Sau đó chính là phong ấn không trung đã rút nhỏ rất nhiều, lỗ. Cái này giao cho Medea, nàng là phong ấn thuật chuyên gia. Còn có đáng nhắc tới chính là Kotomin Kirei không thấy, đã bị bùn đen ô nhiễm. Kotomin Kirei chẳng biết lúc nào chạy trốn. Bây giờ chẳng biết đi đâu. Phát hiện chuyện này về sau, Tosaka Rin rất là cắn răng nghiến lợi một trận, nhưng cuối cùng, thở dài một hơi, không còn nhấc lên. Giữa trời mang theo ba người trở về thời điểm, Đỏ A cũng tại hao hết toàn lực đằng sau đánh bại anh hùng vương. Đem Guild Games phá hủy, làm một mặt dã rời vết thương chằng chịt Đỏ A đi ra. Khi nhìn đến giống nhau như đúc chính mình, anh linh Emiya Shiro, biểu tình kia đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Anh linh Shiro từ bị kêu đi ra thời điểm liền có chỗ phát giác. Đối thủ là anh linh tàn ảnh, bên người là chớ chú bùn đen. Còn chứng kiến hắc hóa Mato Sakura, anh linh Shiro đã đoán được chính mình về tới chính mình quen thuộc thế giới. Sau khi ra ngoài lại nhìn thấy một đống người quen còn có bản tôn. Anh linh Shiro cười cười, trong lòng nhiều nhất là cảm thán cùng hoài niệm. Đằng sau hai vị anh linh Shiro chạy đến một bên nói thì thầm đi. Vài phút hai người trở về thời điểm, Đỏ A trên mặt nhiều một tia thoải mái. Jin, ta muốn rời đi, không có Master, lại kinh nghiệm mấy trận đại chiến. Đỏ A đã hao hết ma lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ngoặc kép, ta không có quái qua ngươi A chơ, từ trước đến nay đều không có. Cảm ơn ngươi, kinh nghiệm nhiều như vậy. Tosaka Jin cũng minh bạch rất nhiều. Trước mắt người này là nàng mãi mãi cũng hận không dậy nổi một người. Ha ha, lần sau chén thánh chi chiến, chờ ngươi già 70-80 tuổi, đến lúc đó cũng đừng kêu gọi ta tương đương, ta còn là ưa thích xinh đẹp cô nương trẻ tuổi làm master. Không phải vậy nói không chừng ta sẽ còn lại phản bội chạy trốn ra ngoài. Đỏ A nói giỡn nói, thân thể đã bắt đầu hóa thành điểm sáng biến mất. Tosaka Jin không có trả lời, chỉ là đáp lại mỉm cười, nhìn xem Đỏ A biến mất. Sau đó, Jin, ta khả năng cũng muốn rời khỏi. Lần này chén thánh chi chiến là thắng lợi của các ngươi đâu. Giữa trời bên trong, lỗ bị Medea phong ấn. Ở đây chính quy anh linh đều chiếm được nhắc nhở. Lần này chén thánh chi chiến kết thúc là Sora còn có Tosaka Jin thắng lợi. Saber thân thể cũng bắt đầu phát ra điểm sáng, là màu vàng ánh sáng. Medea cùng Medusa cũng là như thế. Loại hiện tượng này để các nàng hốt hoảng. Không muốn, ta không muốn cứ như vậy biến mất. Medea không nghĩ tới đến từ pháp tắc khiển lui tới nhanh như vậy. Tiếp tục như vậy nàng liền cùng Kuzuki Sawichiro nói từ biệt thời gian đều không có. Nhưng vào lúc này, oanh, nơi xa, chùa Ryuto phương hướng, một đạo cực lớn màu vàng cột sáng từ trong núi phát ra. Ngay sau đó Mato Sakura liền rên khẽ một tiếng, nơi trái tim trung tâm bay ra đếm tới màu vàng mảnh vỡ. Cùng nhau bay ra còn có An Aiben pháo đài phương hướng. cái này hai tên trong thân thể đều ẩn giấu đi tiểu chén thánh thiếu nữ. Tại thời khắc này bị đại chén thánh đem trong cơ thể mảnh vỡ triệu hoán mà đi. Để cho hai người về sau cũng sẽ không lại chịu chén thánh mảnh vỡ ảnh hưởng. Những mảnh vỡ này tại trong cột sáng dung hợp, cuối cùng biến thành một con vàng chói lọi chén thánh, làm chén thánh hoàn toàn thành hình. Một thanh âm truyền vào ở đây mấy người lỗ tai ở trong. Chúc mừng ngươi, hoàn thành chén thánh chi chiến, kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngươi đến một cái nguyện vọng, mời nói ra. Không, bên tai truyền đến thanh âm như vậy, đồng thời nghe được thanh âm này. Còn có Medusa, Medea, Sasaki Kojiro, Tosaka Jin, Saber, ta, nguyện vọng của ta. Ta muốn lấy được chân chính thân thể sau đó lưu tại thế giới này ở trong. Medea không kịp chờ đợi nói ra nguyện vọng của mình. Sau đó ánh sáng vàng lóe lên. Medea bị một đạo quang mang bao phủ. Chờ tia sáng biến mất đằng sau. Medea mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem mình tay. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng không có biến hóa gì. Nhưng là hiện tại. Medea thật biến thành có máu có thịt người bình thường. Quá tốt rồi, tương đương Sora Tam Tam. Ta đi về trước. Vừa được đến thân thể, Medea liền không kịp chờ đợi muốn đi tìm Kuzuki, muốn đem phần này vui sướng chia sẻ cho mình yêu nhất người. Trên người áo choàng vừa mở, người nhanh chóng chạy nhanh. Ta cũng hy vọng có thể đạt được thân thể lưu lại. Sakura cần ta chiếu cố. Medusa vịn Mato Sakura, suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ai, Rider, nguyện vọng của ngươi không phải muốn rửa sạch thế nhân đối với ngươi hiểu lầm sao? Làm sao? Mato Sakura hơi nhược tựa vào Medusa bên người vô lực nói ra. Ta cũng nghĩ thông, cùng hắn ưng thuận loại này lừa mình dối người nguyện vọng. Còn không bằng cùng với ngươi, còn có thể chiếu cố ngươi. Cũng đúng thế thật, ta lúc đầu được triệu hoán mà khi đến lời thề. Không phải sao, Rider, cảm ơn ngươi. Một đạo quang mang chiếu vào Medusa trên thân. Medusa cũng thu được thân thể. Master, đa tạ ngươi trước đó chiếu cố. Phục sinh tri ân, Medusa vẫn nhớ. Không có việc gì, ta thật cao hứng ta lúc đầu làm như vậy. Sora gật đầu cười. Sau đó đối với chén thánh nói ra, chén thánh, nguyện vọng của ta có thể chuyển giao cho Ilia V von Iben sao? Sora muốn đem nguyện vọng chuyển giao, có thể, đã chuyển giao, Sora đạt được trả lời. A, Master người không cần khôi phục ký ức sao? Medusa kỳ quái hỏi, khôi phục ký ức, đây là có chuyện gì? Thiếu nữ tóc đỏ dán Sora hỏi thăm. Ánh mắt rất nghiêm túc, khụ khụ khụ, có những phương pháp khác khôi phục, chúng ta đi về trước đi. Sora ho khan vài tiếng, quay đầu cùng người khác cáo biệt về sau, phất tay mang theo ba người về chùa Ryuto. Theo chén thánh chi chiến kết thúc, thành phố Fuyuki khôi phục bình tĩnh, một đám người mặc giáo đường trang phục nhân viên bôn tẩu khắp nơi. Tiêu trừ chiến đấu dấu vết lưu lại, tiêu trừ một ít người bình thường nhìn thấy ký ức, mà tại chùa Ryuto bên trong, không trước cửa phòng, 5 người đứng tại cửa ra vào chờ đợi đồng thời các nàng cũng tại đề phòng bốn phía. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi tầm mắt của bọn hắn. Thẳng đến, kít tương đương, cửa phòng bị đẩy ra, cầm trong tay. Anh Linh thất trương, Sora đi ra. Gãi đầu một cái có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem trước mặt chờ đợi đã lâu 5 người. Hắn vừa cười vừa nói. Không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Kanet, Teregatti, Emiya, Isdet, Itachi. Phủ bụi ký ức tại nhiệm vụ ban thưởng viện trợ dưới đã hoàn toàn khôi phục. Sora đã nhớ tới chính mình hết thảy. Nhớ tới trước mắt 5 vị đồng bạn hết thảy, Sora cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể đem Itachi thần triệu hoán đi ra. Rất kích động, đây là thần tượng A có hay không? A, lại lần nữa cùng Isdet còn có Itachi giới thiệu một chút. Ta là Takasisu, đây là ta chân chính danh tự. Takasisu, chính thức trở về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.